Âm Nhân Tế, chương 355, 355, Nhiếp Thanh Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt biến thành màu xanh, chẳng lẽ đây vẫn là một con nhiếp thanh quỷ sao? Trong lòng ta không khỏi cả kinh, thật không nghĩ tới một nữ chủ tiệm xăm nhỏ, trong tay lại còn nuôi nhiếp thanh quỷ. Phải biết rằng, nhiếp thanh quỷ so với hồng lệ quỷ còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Nếu như dưới tình huống ta không bị thương, loại quỷ vật này tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà, bởi vì thương thế lần trước, ta đến bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể sử ra một nửa đạo khí lực, đối phó hồng lệ quỷ miễn cưỡng mạnh mẽ, muốn tiêu diệt thanh quỷ khiếp này, sợ là phi thường khó khăn. Ta nói với Ngô Hướng Dương, để cho hắn tránh xa một chút, để tránh con nhiếp thanh quỷ kia sẽ đả thương hắn. Ngô Hướng Dương đã chứng kiến một màn vừa rồi giết quỷ, đối với ta cũng là nói gì nghe nấy. Lập tức trốn xa. Lúc này, nhiếp thanh quỷ đã nhào tới bên ta. Ta nhanh chóng xoay người, tránh thoát công kích của nó. Nó thuận thế, hướng về phía Ngô Hướng Dương liền nhào tới. Ta vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức nhéo ra tam chỉ tán hồn quyết. Một tay túm lấy quần áo quỷ kia, liền đem nó kéo trở về. Đồng thời, tam chỉ tán hồn quyết của ta, cũng hướng về phía mi tâm nhiếp thanh quỷ đánh tới. Bất quá! Ngay khi ba ngón tay phải của ta đã sắp đánh trúng mi tâm của nó, ta đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn đập vào mặt. Lập tức, cả người ta liền bay ngược ra ngoài, phía sau tất cả đều là bàn ăn rách nát, cái gì đó, ta ngã lên, trực tiếp đập gãy một cái bàn. Hơn nữa, vết thương sau lưng ta đập xuống, không biết có phải vết thương nứt ra hay không, ta cảm giác một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, lập tức, trong miệng mặn. Một ngụm máu liền phun ra ngoài. Ngô Hướng Dương mặc dù bị dọa không nhẹ, nhưng thấy ta bị thương, cũng lập tức chạy tới, đỡ ta dậy. Dương ca, người thế nào rồi? Hắn hỏi, ta vẫy tay với hắn ta, lau máu trên khóe miệng của ta và nói. Ta không có gì, chỉ là vết thương cũ. Máu của ta bất luận là đối với bất kỳ quỷ vật nào, đều có lực hấp dẫn phi thường mạnh. Nhiếp thanh quỷ này cũng không ngoại lệ, nó nhìn thấy máu tươi ta phun ra. Trong mắt lập tức tản mát ra thanh sắc quang mang. Nó hét lớn một tiếng, lập tức hướng về phía ta nhào tới. Ta một phen bắt Ngô Hướng Dương, nhanh chóng tránh sang một bên. Quả nhiên, nhiếp thanh quỷ cũng không có đuổi theo, mà là nằm úp sấp ở địa phương vừa rồi hộp máu. Máu tươi của ta hóa thành từng đợt xương đỏ, tất cả đều bị nhiếp thanh quỷ kia hút. Nhiếp thanh quỷ sau khi hút máu tươi, có vẻ càng thêm hưng phấn. Hơn nữa, tuồng trên người nó trở nên nặng nề hơn. Mật khí của nhiếp thanh quỷ càng thêm trầm trọng, cả phòng ăn cũng càng ngày càng lạnh, chung quanh chúng ta đều bị một loại âm khí nồng đậm bao vây. Ta quay đầu lại nhìn lướt qua, phát hiện hô hấp của Ngô Hướng Dương tựa hồ đã trở nên rất khó khăn, sắc mặt của hắn cũng có chút trắng bệch. Nhiếp thanh quỷ này so với tưởng tượng của ta còn khó đối phó hơn, không được, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục ở cái chỗ này nữa. Ta phải nhanh chóng dẫn Ngô Hướng Dương rời khỏi nơi này. Ta nhìn về phía sau một chút, bên kia cũng có một cánh cửa cũ nát, phòng hóa mục nát phi thường nghiêm trọng, phòng chừng xông tới, một cước cũng có thể bị ta đá văng ra. Nhìn thấy điều này, ta lập tức đỡ Ngô Hướng Dương, chạy về phía bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, thanh điện cũ nát trên trần nhà cũng bắt đầu chợt tắt, đồng thời, còn phát ra tiếng dòng điện kẽo kẹt. Đột nhiên, phát ra một loạt các vụ nổ, những thanh điện trong nháy mắt nổ tung, mảnh thủy tinh vỡ rơi vãi khắp nơi. Những bàn ăn và ghế cũ nát tách ra ở hai bên, chính mình toàn bộ động đậy. Tất cả chúng đều di chuyển về phía chúng ta, hơn 10 cái bàn, mấy chục cái ghế đầu, trực tiếp chặn đường đi của chúng ta. Trương Dương, chúng ta lại gặp mặt, thanh âm từ phía sau truyền tới, thanh âm này rất xa lạ, cũng rất linh hoạt, không giống thanh âm của người sống. Ta lập tức quay đầu lại nhìn lại, cũng không có người khác, chỉ có nhiếp thanh quỷ kia đang nhìn ta, vẻ mặt nhe răng cười. Người rốt cuộc là ai? Ta hỏi ngay lập tức, đợi lát nữa người biến thành quỷ, ta sẽ nói cho người biết, thế nào? Miệng nhiếp thanh quỷ căn bản cũng không nhúc nhích, nó chỉ nhìn chằm chằm ta như vậy, thanh âm kia hình như cũng đã trực tiếp truyền vào trong đầu ta. Nhìn thấy điều này, ta đã hiểu, người nói chuyện với ta không phải là ở đây. Nó chỉ là thông qua từ trường của nhiếp thanh quỷ này, đem những lời này truyền tới. Nói cách khác, người đàn ông đang ở một nơi nào đó tại thời điểm này, nhìn chằm chằm vào tình hình bên này của chúng ta. Chẳng lẽ là người xăm trổ kia sao? Thế nhưng, giọng điệu nghe nó nói chuyện lại không giống lắm. Không đợi ta suy nghĩ nhiều, Nhiếp Thanh Quỷ kia liền hướng về phía ta nhào tới. Lần này, ta và Ngô Hướng Dương căn bản là không có chỗ trốn, chung quanh chúng ta tất cả đều bị cái loại bàn ghế cũ nát này chặn chết. Tình huống của Ngô Hướng Dương càng ngày càng tệ, rất hiển nhiên, hắn không chịu nổi sự ăn mòn mà âm khí Nhiếp Thanh Quỷ này mang đến. Tốc độ của Nhiếp Thanh Quỷ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt ta. Ta hít sâu một hơi, lần thứ hai nhéo ra tam chỉ tán hồn quyết, hướng về phía Nhiếp Thanh Quỷ này liền đánh tới. Lập tức, chính là một trận âm phong đập vào mặt, chỉ quyết của ta dĩ nhiên không nghe sai khiến hướng về phía mi tâm của ta đánh tới. Đương nhiên, loại chỉ quyết này đối với bản thân ta không có tác dụng gì, chỉ là, ba ngón tay đánh vào mi tâm của ta, chọc một cái, đặc biệt đau. Mà Nhiếp Thanh Quỷ kia vẫn không dừng lại, lần này lại hướng về phía cổ ta cắn xé. Khoảng cách này rất gần và ta hầu như không có bất kỳ cơ hội nào để tránh. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể chết ở trên tay Nhiếp Thanh Quỷ này. Ta cắn chặt răng, lập tức nặn ra khu hồn quyết nhanh nhất, dùng khớp xương hướng về phía Nhiếp Thanh Quỷ kia đánh tới. Nhiếp Thanh Quỷ kia bị chỉ quyết của ta đánh cho lảo đảo, ta cũng bị âm khí của nó chấn động lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa dẫm lên người Ngô Hướng Dương. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, ta phải nghĩ biện pháp. Sư phụ trong quyển sách kia đích xác có rất nhiều thuật pháp, nhưng mà, những thuật pháp kia đều cần ta khôi phục đến hơn 8 phần mới có thể dùng. Nếu không, thuật pháp không có hiệu quả, còn không chờ ta công kích, dương khí của mình liền hao hết. Xem ra, ta chỉ có thể dựa vào Long Ngọc, một ngụm cắn nát ngón tay của mình, nặn ra một chút máu tươi, bôi lên khối Long Ngọc kia. Máu tươi nhanh chóng bị hút vào, ta thậm chí nghe được một người ngáp một cái. Vừa rồi con thanh quỷ kia bị ta đánh một cái, hiển nhiên, khu hồn quyết căn bản là không đả thương được nó mảy may, nhưng mà, chọc giận nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó ô ô nha nha hô vài tiếng, những cái ghế xung quanh chúng ta đều hướng về phía chúng ta ném tới. Người đầu tiên đập tới là một cái ghế đầu, ta một cước đá văng ra. Nhưng kế tiếp, mười mấy cái bàn đồng thời phô thiên cái địa đập tới, ta liền không có biện pháp. Ta và Ngô Hướng Dương, thậm chí cũng không có bất cứ nơi nào để tránh né. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn hồng vụ từ bên cạnh ta nổ tung. Mười mấy cái bàn kia, hơn 10 cái ghế trong nháy mắt bị đoàn hồng vụ này đánh bay, đập vào vách tường chung quanh, toàn bộ phòng ốc đều lung lay sắp đổ, mái nhà hình như tùy thời đều có thể sụp xuống. Nhiếp Thanh Quỷ kia nhìn thấy một màn này, sửng sốt một chút, giận dữ giống một tiếng, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về phía ta liền nhào tới. Theo đó mà đến, còn có một cỗ cực kỳ cường hãn âm khí, loại này âm khí áp chế. Để cho ta căn bản là không cách nào nhúc nhích. Ngô Hướng Dương vừa mới đứng lên, cũng bởi vì loại áp chế âm khí này, trực tiếp ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Trong quá trình xông tới, miệng Nhiếp Thanh Quỷ kia cũng nứt ra vô hạn, thậm chí, nứt ra đến gốc lỗ tai, cộng thêm hàm răng dày đặc sắc nhọn kia, nhìn qua càng kinh khủng đến cực điểm. Ngay tại cái miệng khổng lồ kia, muốn cắn vào người ta, trước mặt ta trong nháy mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ do xương đỏ mà thành. Hắn giơ tay lên nắm lấy cổ Nhiếp Thanh Quỷ kia, trên mặt Nhiếp Thanh Quỷ dữ tợn trong nháy mắt tan hết, ngay cả đôi mắt kia cũng trở nên không có ánh sáng, cổ đều bị bóp biến dạng. Mà cái loại âm khí áp chế chung quanh chúng ta cũng dần dần tiêu tán, Ngô Hướng Dương cũng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chằm chằm bên kia, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Dương ca, đó là cái gì? Cũng là quỷ sao? Ta cũng không biết hắn ta là gì, chỉ là bảo Ngô Hướng Dương không được hé răng. Lập tức, đoàn hồng ảnh kia nắm cổ Nhiếp Thanh Quỷ, dùng sức vặn một cái, lại một phen ném ra ngoài. Nhiếp Thanh Quỷ ngã trên mặt đất, chậm lại một hồi lâu mới có thể đứng lên. Nó vừa bỏ lên, đôi mắt kia lại một lần nữa biến thành màu xanh. Bất quá, còn không đợi Nhiếp Thanh Quỷ kia lần nữa nhào tới, hồng ảnh liền cười lạnh một tiếng, nói. Còn có chút ý tứ nha. Ngay sau đó, hồng ảnh kia lần thứ hai hóa thành một đoàn hồng vụ, hướng về phía Nhiếp Thanh Quỷ quấn quanh mà đi. Cách chương.